Luân hồi đan đế, chương 2241, thời gian trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oanh không cách nào hình dung lực lượng từ Lăng Vân trong quả đấm tóe ra. Lăng Vân quả đấm tựa như cùng núi lửa bộc phát. Tựa hồ là trước hắn một mực đang tích góp lực lượng, mà nay đem hết thảy lực lượng cũng bộc phát ra. Thái Thúc Khang Nguyên Cương hóa thân, Oanh liền muốn nổ tung lên, lại bị Lăng Vân trực tiếp đánh bể. Mà Lăng Vân quả đấm, vẫn uy lực còn lại không giảm, giết hướng Thái Thúc Khang. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân quả đấm, đánh liền đến Thái Thúc Khang trước người. Thái Thúc Khang vội vàng ra tay cùng Lăng Vân đối quyền. Ngay sau đó, ở bốn phía mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt Thái Thúc Khang bị Lăng Vân một quyền oanh bay ra ngoài. Một khắc trước Thái Thúc Khang đối chiến Lăng Vân còn có cái này ưu thế tuyệt đối. Tựa hồ cùng Lăng Vân đánh một trận đối Thái Thúc Khang mà nói không coi vào đâu. Kết quả cái này một khắc sau, Lăng Vân lại có thể một quyền oanh bay Thái Thúc Khang. Cảnh tượng này đối bốn phía mọi người, không thể nghi ngờ cũng tạo thành chưa từng có trong lịch sử đánh vào. Rất nhiều người cũng bối rối. Bọn họ không cách nào hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể, Thái Thúc Khang giống vậy không cách nào lại ổn định, hắn rõ ràng cảm nhận được Lăng Vân lực lượng xuất hiện bạo tăng. Trước đây Lăng Vân vận dụng thuần hồ tim viêm lúc đó, hắn lấy là đó chính là Lăng Vân cực hạn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân còn có thể bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Lực lượng này mạnh, liền hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Giết, Lăng Vân không có ý định cho Thái Thúc Khang cơ hội thở dốc lần nữa phát động tập sát. Thủy ngự, Thái Thúc Khang hai tròng mắt bỗng nhiên biến hóa tựa như thành hai phiến mênh mông. Cùng thời khắc đó toàn bộ thiên thủy hồ lực lượng đều bị hắn làm động tới. Ngay sau đó, phảng phất thần tích vậy cảnh tượng xuất hiện. Cuồn cuộn nước hồ như rút ra kén lột tơ, hóa thành vô số mịn nước tơ ở Thái Thúc Khang trước người, đan thành một tấm nước tơ lưới lớn. Lăng Vân quả đấm, đánh vào nước này tơ lưới lớn trên, giống như người bình thường quả đấm đánh vào trên bông vải. Trong phút chốc Lăng Vân quả đấm liền bị cản đường. Đây là, thật là đáng sợ quy luật lực lượng, cái này là cấp bậc gì quy luật lực lượng ta từng gặp qua lên trước quy luật nhưng vì sao ta cảm thấy, lên trước quy luật lực cũng kém hơn Thái Thúc Khang quy luật. Bốn phía đám người xôi trào, cái này đích xác là lên trước quy luật nhưng đây không phải là giống vậy lên trước quy luật. Lý Mộ Bạch sợ hãi nói, Thái Thúc Khang hắn, đã chạm tới vô cùng vị phép tắc ngưỡng cửa. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết, lúc đầu Thái Thúc Khang cùng hắn lúc chiến đấu, căn bản là không có động thật cách. Ít nhất Thái Thúc Khang và hắn lúc chiến đấu, liền không dùng vận dụng cái này cấp bậc cái khác quy luật lực lượng. Lăng Vân ta thật đánh giá thấp ngươi. Thái Thúc Khang chậm rãi mở miệng, người thiên phú, vượt xa ta dự liệu, đáng tiếc ngươi vẫn là quá nóng này. Lấy ngươi thiên phú, như lại ẩn nhẫn cái mười mấy năm, ta thật chưa chắc không biết làm sao ngươi. Có thể hiện tại, ngươi vẫn là non nớt một chút. Tiếng nói rơi xuống, càng ngày càng nhiều nước tơ xuất hiện ở trên thiên thủy hồ. Những nước này tơ đem thiên địa cũng che đậy, cũng đem Lăng Vân bốn phía tất cả phương vị cũng phong tỏa. Giờ khắc này, chi chít nước tơ ùn ùn kéo đến đánh úp về phía Lăng Vân. Lăng Vân không thể tránh né, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến gần vô cùng vị pháp thuật hệ nước thì, Lăng Vân sắc mặt nhưng không có chút nào chập chờn, xem hắn diễn cảm tựa như cùng hắn là một cái bẫy người ngoài. Quảng cáo, tiếp theo một cái chớp mắt vô tận thuần hồ tim viêm từ trong cơ thể hắn tiến một bước phun ra. Nhưng lần này thuần hồ tim viêm, rõ ràng cùng trước kia không cùng. Lăng Vân ở trong đó, sáp nhập vào ngọn lửa quy luật. Lấy quy luật đối kháng quy luật. Thái Thúc Khang pháp thuật hệ nước thì chỉ là đến gần vô cùng vị quy luật. Lăng Vân ngọn lửa quy luật là chân chánh đạt tới vô cùng vị tiêu chuẩn. Cảnh giới tâm linh của hắn chân thực quá cao, cho nên làm hắn lĩnh ngộ quy luật lúc đó, ban đầu chính là vô cùng vị tầng thứ. Dĩ vãng hắn thật ra thì rất ít vận dụng quy luật lực lượng. Bởi vì quy luật lực lượng đối nguyên cương tiêu hao vô cùng là to lớn. Trước khi Lăng Vân tu vi chưa đủ, rất khó gánh vác quy luật lực lượng tiêu hao. Hiện tại cũng không cùng, hắn tu vi đã là động thiên cấp 9, nguyên cương lực lượng lại là sánh vai pháp tướng cao thủ. Vận dụng vô cùng vị quy luật đã không thành vấn đề. Nháy mắt Lăng Vân thân thể giống như một ngọn núi lửa, không ngừng phun ra ngoài nổi giận diễm. Những cái kia đánh tới nước tơ tới gần một chút liền toàn bộ bị thao thiên hỏa diễm cản đoạn bốc hơi. Không thể nào, Thái Thúc Khang con ngươi co rúc lại. Hắn đã cảm giác được Lăng Vân thi triển ngọn lửa quy luật tựa hồ cấp bậc so hắn pháp thuật hệ nước thì cao hơn. Nhưng hắn pháp thuật hệ nước thì, đã là vô hạn đến gần vô cùng vị quy luật. Vậy Lăng Vân ngọn lửa quy luật so hắn pháp thuật hệ nước thì cấp bậc cao hơn, há phải hay không vô cùng vị quy luật? Một điểm này, Thái Thúc Khang là làm sao đều không cách nào tiếp nhận. Lăng Vân mới bay lớn, làm sao có thể lĩnh ngộ vô cùng vị quy luật. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Thái Thúc Khang ý định giết người, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Người như vậy, nhất định chính là quái vật căn bản cũng không hẳn tồn tại ở cõi đời này. Đồng thời, hắn cảm giác được mình rất may mắn. Hắn đối Lăng Vân đánh giá tiến một bước dương cao. Đổi thành ở những địa phương khác, hắn thật không giết được Lăng Vân. Nhưng may mắn chính là, nơi này là Thiên Thủy Hồ. Ở hồ trên, hắn cái này pháp thuật hệ nước thì người điều khiển, không thể nghi ngờ có thiên nhiên ưu thế. Lăng Vân, muốn trách thì trách chính ngươi thời vận không đủ. Thái Thúc Khang ánh mắt âm ngoan, Lăng Vân nhân vật như vậy, dưới tình huống bình thường, là muốn thành là tuyệt đại cường giả. Nhưng Lăng Vân không nên gặp phải hắn, hơn nữa hai người đã kết thù, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào bóp chết Lăng Vân. Giọt nước quyết, Thái Thúc Khang trong cơ thể nguyên cương chấn động một cái, vô hình pháp thuật hệ nước thì tràn ngập ra. Toàn bộ Thiên Thủy Hồ lăn lộn, cái này Thiên Thủy Hồ rất thần bí, nước số lượng dự trữ không biết tương đương với nhiều ít cái mênh mông. Rồi sau đó Thiên Thủy Hồ bên trong nước điên cuồng lật lăn. Thần bí một màn xuất hiện, một cái mênh mông nước thoáng qua ngưng tụ thành một viên giọt nước nhỏ. Một lát sau Thái Thúc Khang quanh người xuất hiện 9 viên giọt nước. Bốn phía tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, cái này 9 viên giọt nước nhưng mà tương đương với 9 cái thấp võ thế giới mênh mông. Nếu như thả vào thấp võ thế giới đi, đủ để tạo thành diệt thế lũ lụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ở trung võ thế giới, vậy cũng sẽ tạo thành tai họa lớn khó khăn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt cái này 9 viên giọt nước liền đồng loạt hướng về phía Lăng Vân bay bắn qua. Lăng Vân giống vậy từ nơi này 9 viên giọt nước bên trong cảm nhận được mạnh mẽ hủy diệt lực. Hắn không có đi đón đỡ. Tơ liễu thân pháp, Lăng Vân nhanh chóng né tránh cái này 9 viên giọt nước công kích. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Tiếp theo Thiên Thủy Hồ sôi trào được lợi hại hơn, càng ngày càng nhiều giọt nước xuất hiện. Bỏ mặc Lăng Vân trốn kia, đều có mới giọt nước xuất hiện. Dần dần, Lăng Vân né tránh càng phát ra khó khăn. Đến đây chấm dứt, Thái Thúc Khang lòng tin tràn đầy. Nói chuyện lúc đó, hư không những cái kia giọt nước bắt đầu hội tụ. Chúng lại hội tụ thành một tôn người nước khổng lồ. Cái này người nước khổng lồ cao ngàn trượng chỉ là trên mình năng lượng ba động liền để cho bốn phía không gian sau đó vặn vẹo. Đúng vào lúc này, Lăng Vân bị vô tận giọt nước kềm chế. Người nước khổng lồ hướng về phía Lăng Vân một trường đè ép xuống. Một kích này, hoàn toàn đem Lăng Vân bao phủ, để cho Lăng Vân không thể tránh né. Lăng Vân ánh mắt hung ác. Hống, trong cơ thể hắn, mơ hồ truyền ra cự viên tiếng gào thét. Cuồng bạo quy luật vận dụng, hơn nữa ngọn lửa quy luật đó chính là hai đại vô cùng vị quy luật phát tác. Đây cũng là Lăng Vân có thể chịu đựng cực hạn, mặc dù hắn nắm giữ quy luật càng nhiều, nhưng nếu lại thêm một môn quy luật hắn nguyên hồn chỉ sợ cũng muốn vỡ rõ ràng. Lăng Vân thân hóa cự viên, bên ngoài cơ thể lửa cháy mạnh bao phủ. Tựa như cự viên ăn mặc một kiện ngọn lửa chiến bào. Hơn nữa quy nhất thuật ám sát. Đây là Lăng Vân cực hạn lực lượng, sau đó, Lăng Vân đối cái này bầu trời ép tới nước lớn chưởng, một quyền hung hăng đánh ra. Khủng bố tuyệt luân hủy diệt năng lượng, nháy mắt bùng nổ. Nước lớn chưởng bị đánh bạo, khổng lồ kia người nước khổng lồ, vậy đi lùi lại, trên mình xuất hiện mảng lớn vết rách. Thái Thúc Khang khóe miệng, bỗng dưng tràn ra một ngụm máu tươi. Nhưng Lăng Vân tình huống hỏng bét hơn, một quyền đánh ra sau, thuần hồ tim viêm ngưng tụ ngọn lửa chiến bào bị biến dạng. Cuồng bạo quy luật biến thành cự viên, vậy tại chỗ tan vỡ. Đồng thời kinh khủng này hủy diệt lực đánh xuyên Lăng Vân dưới chân đại điện tầng chót mặt đất. Trong đại điện đánh ra một cái lỗ thủng, Lăng Vân rơi xuống. Một màn này, ra tất cả người dự liệu, ở mọi người xem ra, Lăng Vân đã rơi vào tuyệt cảnh, sợ rằng một giây kế tiếp cũng sẽ bị Thái Thúc Khang đánh giết. Không nghĩ tới hai người giao chiến lực thật đáng sợ, lại có thể đem đại điện xuyên thủng, để cho Lăng Vân rơi xuống. Từ nơi này mà nói, cái này tựa hồ lại là Lăng Vân may mắn. Nếu như không phải là đại điện xuất hiện lỗ thủng, Lăng Vân chỉ sợ cũng phải bị Thái Thúc Khang đánh chết. Quảng cáo, bất qua đại điện này vô cùng là thần bí. Không người biết đại điện hạ mặt là cái gì. Lăng Vân rơi xuống, còn không biết sẽ gặp cái gì. Nếu như gặp phải cái gì cái thế ma đầu, vậy Lăng Vân gặp gỡ có lẽ có thể so với tử vong càng thê thảm. Nhưng giờ phút này, mọi người cũng không hạ suy tính quá nhiều. Theo đại điện bị phá xấu xa toàn bộ Thiên Thủy Hồ cũng lăn lộn. Đáng sợ nước lũ khắp nơi đánh vào, khu vực này, giống nhau có hóa là mạt thế xu hướng. Đi mau, rời đi cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mộ Bạch nhóm cao thủ cũng hoảng sợ biến sắc, không dám lại lưu lại nơi này, nhanh chóng cách xa đại điện, hướng Thiên Thủy Hồ bên ngoài bay đi. Lăng Vân, Thái Thúc Khang nhìn chằm chằm đại điện lỗ thủng, vẻ mặt biến hóa không chừng. Từ lỗ thủng đi xuống xem, hắn chỉ có thể nhìn được một phiến vô tận hắc ám. Hắn cũng không biết đại điện này phía dưới có cái gì. Lăng Vân quá yêu nghiệt, không thân mắt đánh chết Lăng Vân, hắn thật không phải là rất yên tâm. Nhưng để cho hắn rơi vào cái này lỗ thủng phía dưới, hắn thật không dưới cái này quyết tâm. Cân nhắc mấy hơi thở sau đó, Thái Thúc Khang vẫn là quyết định không truy đuổi đi vào. Bất quá hắn vậy không và những người khác như nhau rời đi. Hắn bay đến đại điện bầu trời, ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Hắn muốn ở nơi này trấn thủ một đoạn thời gian, cùng xác định Lăng Vân thật không có cách nào sau khi ra, hắn mới biết cân nhắc rời đi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân rơi xuống phương đại điện, cái này phía dưới đại điện cũng không việc gì kỳ lạ. Lăng Vân ánh mắt đảo qua, phát hiện đây chỉ là một gian phổ thông cung điện phòng khách. Nhưng mà, hắn nội tâm lại có loại cực kỳ trầm trọng cảm giác đè nén. Tựa hồ cái này lớn bình thường bên trong phòng khách cất giấu cái gì đại hung hiểm. Một lát sau, Lăng Vân ánh mắt dừng lại, ở hắn trong mắt có một nơi quỷ dị không gian. Cái này không gian cực độ vặn vẹo giống như một vặn vẹo vòng xoáy. Vòng xoáy cũng không lớn, đường kính cũng chỉ nửa mét chừng. Ở nơi này vặn vẹo vòng xoáy trung ương, chính là một cái màu trắng đen côn trùng. Thời gian trùng, Lăng Vân không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp đến thời gian trùng. Đồng thời hắn cũng biết, hắn cảm giác được nguy cơ kết quả từ vì sao tới. Hắn quét mắt bốn phía, quả nhiên, bốn phía trên vách tường có chi chít không gian phù văn. Lần này phương đại điện vốn là một cái phong bế không gian. Thời gian cùng không gian là bí mật không thể phân, có thể nói thời không bản làm một thể, thời gian trùng uy năng cực lớn, nhưng chỉ cần đem nó đặt ở phong bế trong không gian, nó liền không cách nào vận chuyển. Hiện tại hắn cùng Thái Thúc Khang chiến đấu, nhưng phá vỡ cái này khép kín không gian. Vì vậy, thời gian trùng liền sau đó hồi phục, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.